Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 810, Trảm Thiên 30 Đạo. Thần tọa, ban đầu lúc quang hoa trong như gương, nhưng lập tức đã có 81 đạo như chân long nhất văn lạc hiện lên. Mỗi một đạo văn lạc đều là lại vô cùng thiên địa tạo hóa quán chú mà nói. Chung có vạn tượng diễn biến, đều nói đại đạo như rồng. Tuy là trong hỗn độn chân long cũng không phải là đại đạo. Nhưng trương đạo nhất trong lòng có cái này nhất niệm. Cố đạo văn lấy phù hợp nhất trương đạo nhất trong lòng hình tượng xuất hiện. Từ ngũ vào sáu, nội tình hóa đạo văn. Cho rằng vị cách phẩm cấp càng cao, càng chịu hỗn độn căn nguyên ý chí yêu ái. Nguyên nhân cá nhân tạo hóa, vị cách mang tiên thiên đạo văn số lượng bất định. Một cửu số tầm thường. Nhị cửu số, chừng 10 bất quá 1, 2, tam cửu số, trong trăm không có 1, cửu cửu số, vạn cổ hãn hữu, có thể không còn. Nhìn thấy một màn này, trương đạo nhất lòng trung đột nhiên hiện ra một câu nói. Đây là trương đạo nhất từng tại Thiên Nguyên trong tiệm sách đọc sách lúc, ở có quan hệ lục giai tu hành trong sách thấy một câu nói. Đối với chú tạo vị cách, Thiên Nguyên trong sách ít có đề cập, bởi vì đây là thủy đáo cử thành sự tình, trong đó cũng không bí ẩn quan khiếu. Nhóm tử kim sắc bậc thang từ thần tọa hạ hiện lên, vẫn kéo dài đến trương đạo nhất cước hạ, không có bất kỳ do dự nào. Trương đạo nhất bước dài về phía trước, mới vừa bước ra một bước, trương đạo nhất cảm giác không ngừng có cái gì từ trong thân thể chóc. Đây là từ trương đạo vừa sanh ra trong nháy mắt. Đến bây giờ, trương đạo nhất khu thấy sở học sở ngộ tất cả ở lộn ngược. Trương đạo nhất cũng đang không ngừng quên. Rất nhanh trương đạo nhất, gần, quên bản thân độ vĩnh hằng cướp từng trải. Đây không phải là trương đạo nhất ký ức bị rút lấy, mà là trương đạo nhất trải qua quãng thời gian này trực tiếp bị rút lấy. Có thể dùng trương đạo nhất căn bản chưa từng trải qua đoạn này 5 tháng. Mà theo quãng thời gian này bị rút lấy, trên thần tọa đạo văn đột nhiên nhiều nhất đạo, 812 đạo đạo văn phập phồng trong lúc đó, diễn hóa xuất một đoạn mãng hoang 5 tháng, thương mang đại địa, vô tận tiên nhân thần ma quỵ phục trên mặt đất, cúng bái duy nhất chân thần. Hắn có thể bước ra mấy bước, thiên nguyên chung rất nhiều quả kỳ đại năng đều đưa ánh mắt về phía nơi đây. Tiên thiên 81 đạo. Loại sự tình này bọn họ trước đây chưa từng gặp. Trong bọn họ, nhiều nhất cũng bất quá là tiên thiên 64 đạo. Tất cả quả kỳ đại năng đều ở đây quan vọng. Trương đạo thứ nhất từ thiên nguyên ngưng tụ vị cách, cũng ở thiên nguyên đại đế từ đạo hải trung phân ra tới một cái khu vực. Đương nhiên, loại sự tình này không có ai sẽ đi nói. Đợi cho lớn tu hành giả cảnh giới, tự nhiên sẽ minh bạch. Mà nếu không đến, biết cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trên người hắn ngưng tụ quá nhiều mong đợi, định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Trong quá khứ, hắn nhất định là hắn. Nếu không, sự tình thiết tưởng không chịu nổi. Có quả kỳ đại năng âm thầm giao lưu. Thiên nguyên trăm vạn năm trước mai táng quá nhiều đồ. Bình thường sinh linh có thể không biết, nhưng hỗn độn tu chỉnh lực lại lay động không có kết quả kỳ. Bọn họ không dám nói ra. Bất quá âm thầm giao lưu một phen, lại không có gì, vật kia ở trên người hắn, vậy nhất định là hắn. Chúng ta qua lại sở kiến, chưa chắc là bản thân hắn. Có quả kỳ đại năng nói rằng, bọn họ không có nói cái tên đó, không phải là không muốn nói, mà là không thể nói. Kiếp nạn này nếu quá, bọn ta cũng có cơ hội trùng kích càng cao, bằng không trong chúng ta có lẽ sẽ có không ít. Bỏ mạng ở đi qua 5 tháng. Ngoặc kép, bước ra bước thứ 2. Trương đạo nhất ký ức đã lui chuyển tới đi tới nơi này phương hỗn độn biên giới trước khi. Mà trên thần tọa cũng hung hãn nhiều nhất đạo đạo văn. Theo đệ 813 đạo đạo văn xuất hiện, thần tọa nhất thời biến đổi. Không hề quang hoa trong như gương. Mặt ngoài xuất hiện vô số to lệ hoa văn. Có vẻ rất tục tằng. Một loại 5 tháng cảm giác xuất hiện ở trên thần tọa. Cái này hình như là khai thiên tích địa lần đầu. Có cổ thần lấy đá lớn chém ra. 813 đạo liền ra, rất ý. Chúng ta là nhất định đúng đấy. có quả kỳ đại năng nói nhỏ. Bọn họ khó có thể chịu đựng nhìn lầm hậu quả. Nếu sai, cuối cùng rơi xuống khó bảo toàn không phải là mình. Bước thứ ba, Trương đạo nhất cái ức tiếp tục đảo ngược. Rất nhanh liền trở lại bản thân tu thành vĩnh hằng đạo chủng trước khi. Theo sự biến đổi này, trên người của hắn vĩnh hằng cảnh giới nhất thời đánh tan. Trái lại thần tọa, thứ 84 đạo đạo văn hiện lên. Có thể dùng trên thần tọa vĩnh hằng ý càng phát ra nồng nặc. Trảm thiên 30 đạo. Trong đó có một đạo đó là vĩnh hằng. Nguyên lai vĩnh hằng là như thế mà đến. Có quả kỳ đại năng trong lòng bừng tỉnh. Chỉ cảm thấy nghi hoặc bỗng nhiên hiểu rõ. Bước thứ tư, bước thứ năm. Trương đạo nhất ký ức đã lui chuyển tới tiến nhập dương thần thế giới trước khi. Theo hai bước này, Trương đạo nhất ký ức đã lui chuyển tới tiến nhập dương thần thế giới trước khi. Tương ứng, thình lình lại có hai cái đạo văn từ trên thần tọa hiện lên. Cùng lúc đó một cổ nhân quả khí tức, cùng một cổ bỉ ngạn khí tức từ trên thần tọa hiện lên. Thần tọa khí tức càng phát ra khủng bố, mà nguyên bản to lệ hoa văn cũng bắt đầu trở nên căng mịn. Có thể chứng kiến, có chói mắt quang hoa ở hoa văn thượng lưu động, có thể dùng thần tọa càng phát ra rực rỡ. Trảm thiên 30 đạo, nhân quả, bỉ ngạn, chính là hắn, không có chạy, có quả kỳ đại năng như chút được gánh nặng. Trương đạo nhất ý thức đã rơi vào một loại bừng tỉnh viên mãn trạng thái. Đối với trí nhớ lui truyền, hắn cũng không để ý, chỉ là không ngừng tiếp cận thần tọa. Bước thứ 6. Trương đạo nhất ký ức lui chuyển tới tiến nhập phong vân thế giới trước khi 87 đạo đạo văn chuyển động. Quá khứ vị lai hiện tại tam thế quang âm khí tức từ trên thần tọa hung hãn bạo phát. Có thể dùng kém chút chấn vỡ một đám quả cảnh ánh mắt. Trảm thiên 30 đạo. Tam thế quang âm. Có quả kỳ đại năng đồng tử hơi co lại. Vô số năm trước thấy một màn ở trong lòng hắn tái hiện trình diễn. Ngày đó, người kia diễn pháp, lấy tam thế quang âm cắt đoạn năm tháng, tái tạo tương lai, một thức này phía dưới, không biết được bao nhiêu đại giới bị diệt, bao nhiêu quả kỳ thây người nằm xuống, không biết hôm nay còn có thể được thấy mấy đạo. Có người trong lòng đột nhiên xuất hiện một vẻ mong đợi cảm giác. Cho bọn hắn mà nói, cái này là rất nhiều năm không từng có thứ, bọn họ đứng rất cao, quá nhiều đông tây cho bọn hắn mà nói. Đều không có bất kỳ bí mật. Bước thứ 7, Trương đạo nhất ký ức lui chuyển tới tiến nhập đại đường thế giới trước khi. Thứ 91 đạo đạo văn hiện lên. Giờ khắc này, thần tọa đột nhiên bành trướng cũng co rút lại 3000 lần. Có thể dùng nguyên bản bừng tỉnh hư ảo thần ma triều bái chi cảnh hóa thành phù điêu. Chữ khắc vào đồ vật với trên thần tọa. Muôn đời bất hủ. Sự biến đổi này. Có thể dùng thần tọa tựa như hóa thành thế gian nhất tôn quý vị trí. Chỉ cần có thể ngồi ở đi tới. Có thể lấy được phải vô thượng địa vị cùng vinh quang. Trảm thiên 30 đạo. Bàn nhược. Thiên nguyên trong đạo trường. Thiên nguyên đại đế thản nhiên nói. Thời gian tựa như ngưng trệ. Sở có đại năng lực chú ý đều tập trung ở Trương đạo nhất thân thượng. Bọn họ ở nhân chứng. Nhân chứng một đoạn lịch sử. Đệ bát bộ, Trương đạo nhất ký ức lui chuyển tới tiến nhập quốc thuật thế giới trước khi. Thứ 89 đạo đạo văn xuất hiện trong nháy mắt. Một cổ đánh vỡ nhật nguyệt phá đạo quy vô khí tức từ trên thần tọa nở rộ. Có thể dùng hư vô cũng vì đó rung động. Trảm thiên 30 đạo thứ nhất. Tâm, có người theo bản năng nói rằng. Sắc mặt biến đổi, hồi tưởng lại kinh nghiệm đã từng trải một màn. Bước thứ 9. Trương đạo nhất ký ức đã lui chuyển tới mình ở bổn nguyên thế giới ra đời trong nháy mắt. Trong lòng của hắn lúc này một mảnh không đãng, chỉ có một luồng quang. Đó là Trương đạo vừa sanh ra lúc, nhìn thấy đệ một vật, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.